Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, bánh từ trên trời rớt xuống. Chương 1072, bánh từ trên trời rớt xuống. Phương Bình bên này còn tại cân nhắc có vào hay không. Bỗng nhiên, lại một đường bóng người lóe qua. Địa hình, Phương Bình nhìn thấy địa hình. Kia là ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Trong mọi người, hắn muốn làm nhất rơi địa hình. Gia hồn này có béo búp bê. Bản nguyên cảnh, ngoặc kép, địa hình giống như cũng biết một chút cái gì. Chau mày, tiếp lấy cắn răng một cái. Tại Phương Bình còn chưa kịp phản ứng thời điểm, gia hỏa này liền vọt vào phòng nhỏ. Quả quyết, địa hình tại mọi người bên trong xem như quả quyết. Mặc kệ là trước kia ra tay với địa mãn, vẫn là cùng Phương Bình giao dịch. Giờ phút này, địa hình cũng là không chút do dự. Trực tiếp tiến vào bản nguyên cảnh. Phương Bình thấy thế, cắn răng một cái, địa hình cũng dám tiến. Chính mình cũng cái gì không dám. Cái này phòng nhỏ, dù sao cũng là tử vật. Chẳng lẽ so đế cấp uy hiếp còn lớn hơn? Tiến vào, ngoặc kép. Phương Bình thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tiến vào bản nguyên phòng nhỏ. Phòng nhỏ phụ cận, lần nữa yên tĩnh trở lại. Một lát sau, đường rẽ bên trong, Phong Vân đạo nhân dậm chân mà tới. Nhìn thấy bản nguyên phòng nhỏ, Phong Vân đạo nhân có chút nhíu mày, chăm chú nhìn một hồi, không nói gì, lại qua một lát. Lôi đình đạo nhân cũng cảnh giác mà tới. Nhìn thấy Phong Vân đạo nhân, sắc mặt biến hóa, ánh mắt sắc bén, rất nhanh, ánh mắt rơi xuống phòng nhỏ phía trên. Nhìn một hồi, giống như nhận ra cái gì, có chút ngưng lông mày nói. Bản nguyên cảnh, là mở ra vẫn là phong bế. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân chăm chú nhìn một hồi, chậm rãi nói, có thể là mở ra. Giáo chủ trước khi đi, ngay cả bản nguyên cảnh cũng không đóng lại. Ngoặc kép, giáo chủ lại không làm tốt trường kỳ rời đi chuẩn bị. Phong Vân đạo nhân không chút nào ngoài ý muốn. Khôn Vương thời điểm ra đi, thật không nghĩ lấy một đi không trở lại. Đã như vậy, có một số việc tự nhiên không có an bài xuống. Hai người nói vài câu. Lôi đình trầm giọng nói, ngươi muốn đi vào sao? Ngoặc kép, lôi đình, ngươi không đi vào. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân giống như cười mà không phải cười. Bản tọa không cùng ngươi cướp đoạt cơ duyên. Ngoặc kép, lôi đình nói đạm mạc. Bản nguyên cảnh thế nhưng là nơi tốt. Đây là năm đó đại điện chủ ngươi. Ngươi gác suối lưu lại vạn đạo chi bảo. Phong Vân, ngươi không động tâm. Ngoặc kép, vạn đạo chi bảo. Ngoặc kép. Phong Vân khẽ cười nói, vạn đạo một loại mô phỏng đại thế thôi, cũng không phải thật vạn đạo. Lôi đình, người ta cũng không phải không biết, huống chi người ta còn chưa tới tình trạng kia, cũng không phải giáo chủ, không cần đến đi quan sát toàn bộ bản nguyên thế giới. Điều này cũng đúng, lôi đình gật gật đầu, tiếp lấy không nói hai lời, trong chớp mắt từ đường rẽ bên trong biến mất. Bản nguyên cảnh là cái nơi tốt, hắn nghe nói qua, mà lại Khôn Vương những năm gần đây mưu đoạt một chút đại đạo. Giống như đều tồn tại trong đó, có thể bản nguyên cảnh cũng rất nguy hiểm, dễ dàng mê thất, hắn cũng không muốn lúc này tiến vào. Mấu chốt nhất, vẫn là thiên đế kim thân. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không tại thiên đế kim thân kia thu hoạch được một chút đại cơ duyên. Hắn vừa đi, Phong Vân đạo nhân khẽ nhíu mày, có chút tiếc nuối, Phong Vân đạo nhân kỳ thật vẫn là muốn đi vào nhìn xem. Bản nguyên cảnh, đây là năm đó người gác suối lưu lại di vật, mô phỏng vạn đạo vận chuyển, hao phí vô số tuế nguyệt chế tạo đồng dạng chí bảo. Tại cái này, người có lẽ có thể phát hiện chính mình con đường càng tiền phương. Tại cái này, ngươi có lẽ có thể đền bù ngươi nói trên đường thiếu hụt. Đại đạo không có cách nào đi tiếp thôi. người cũng có thể tải mô phỏng vạn đạo bên trong, tìm tới thuộc về mình kia một đầu. Dù là người gác suối chỉ là mô phỏng mà thành, có thể thủ suối người cường giả như vậy, nhìn xa trông rộng, tuyệt đối so với hắn kiến thức muốn nhiều. Ngay cả Khôn Vương đều cảm thấy nơi này là nơi tốt. Những năm này ở trên đây hao phí không ít tâm tư, Khôn Vương đều có thể được lợi, huống chi là bọn hắn. Bất quá, chỗ này xác thực nguy hiểm, rất dễ dàng mê thất ở trong đó. Phong Vân đạo nhân cảm thấy mình chưa chắc sẽ mê thất. Có thể lôi đình đi, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại đi. Trước tìm Thiên Đế Kim Thân. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân hít vào một hơi, rất nhanh cũng cùng theo biến mất. Bản nguyên cảnh, Phương Bình vừa tiến đến, cũng có chút hoảng hốt. Hắn giờ phút này xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong, rất quen thuộc cảm giác. Rất nhanh, Phương Bình lung lay đầu, lẩm bẩm nói, cái này, đây là lúc trước cái điểm kia. Ngoặc kép, bước vào bản nguyên lúc cái điểm kia. Mở bản nguyên đạo, nguyên bản là trong bóng đêm mở ra một cái nhỏ đặt chân địa. Về sau mới có thể mở con đường thuộc về mình. Phương Bình vừa tiến vào, đã cảm thấy chính mình quen thuộc. Hiện tại liên hệ đến trước đó nghĩ, rất nhanh minh bạch. Đây chính là người vì chế tạo một cái bản nguyên thế giới. Ta nghĩ ta có chút biết bản nguyên cảnh là cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình nói là căn phòng nhỏ. Hắn biết đại khái căn phòng nhỏ là làm gì dùng. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái. Đúng vào lúc này, hắc ám bên trong bỗng nhiên có tiếng người truyền đến. Bản nguyên một khi bước vào, không thể hối hận. Thế gian con đường ngàn ngàn vạn, ai dám nói một tiếng ta đạo mạnh nhất. Ngoặc kép, con đường phía trước không rõ, võ đạo không hối hận, bản tọa không cam lòng, cũng không phục. Ai nói bản tọa võ đạo không bằng người, võ đạo có thể hối hận. Ngoặc kép, lưu bản nguyên cảnh, lấy chứng đại đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hư không. Một tiếng già nua âm thanh truyền ra, Phương Bình nghe một hồi, nhíu mày, không có phản ứng, quá khứ còn sót lại thôi, cùng máy quay đĩa một cái dạng, bất quá trên đại thể cũng nghe xảy ra chút đồ vật. Cái này bản nguyên cảnh chủ nhân, năm đó con đường giống như đi nhầm, hoặc là đi không đủ mạnh, hối hận, có thể bản nguyên đại đạo xác lập, đi vô số gạo. Chẳng lẽ phá hủy làm lại? Phá hủy đại đạo thường thường đại diện cho cái chết. 100 cái bị phá hủy đại đạo, 99 cái chết rồi, còn lại một cái cũng phế đi. Trừ phi dùng khác hiện hữu đại đạo đi thay thế. Ngô Khuê Sơn, Điền Mục, những người này kỳ thật đều phá hủy qua đại đạo, bất quá cũng đều bị khác đại đạo thay thế. Huống chi lúc trước bọn hắn còn không phải triệt để bị hủy. Ngô Khuê Sơn hiện tại đi vẫn là chính mình đạo, chỉ là hất lên Huyền Ngọc Chân Vương đạo làm vỏ ngoài thôi. Đại đạo có hối hận? Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm. Làm sao hối hận? Vào thời khắc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên sáng rỡ dâng lên, đón lấy bày biện ra một đầu đại đạo, như là đáy biển đường hầm. Hắc ám bên trong xuất hiện một đầu như thủy tinh thông đạo. Đây là ngươi đạo, đi vào nhìn xem ngươi đạo phải chăng có cuối cùng, có thể đi bao xa. Bản nguyên cảnh bên trong có thể hối hận? Ngoặc kép, bên tai truyền đến mơ hồ thanh âm. Phương Bình nhìn thoáng qua trước mặt đại đạo, nửa ngày im lặng nói, nói nhảm, đây là ngươi đạo, mới không phải đường của ta. Ngoặc kép, xem thường ai đây? Đường của ta như thế điểm rộng, cái này có mấy chục mét sao? Đường của ta hơn 3000 mét, ngươi xem thường vẫn là sao thế? Đưa ta đạo, lắc lư ai đây? Hắc ám bên trong, thủy tinh đại đạo giống như đang đợi cái gì. Gặp Phương Bình chậm chạp không tiến vào, một cỗ cùng bản nguyên khí tương tự lực lượng đảo qua Phương Bình, quét một vòng, lại quét một vòng, còn quét một vòng. Một lát sau, bên tai lại có tiếng người truyền đến. Đây là ngươi đạo, chấm ngoặc kép. Lúc nói lời này, thủy tinh đại đạo ầm ầm địa biến huyễn một chút, giống như hơi làm lớn ra một điểm. Phương Bình liếc mắt, có chút đã hiểu, ngươi tại quét hình khí tức của ta. Quét hình không đến a? Hiện tại tùy tiện làm cái đại đạo lừa gạt ta, liền dám nói là đường của ta rồi. Xem ra không ra sao mà. Ngoặc kép, Phương Bình trước đó còn cảm thấy rất thần bí, lưu lại vật này chủ nhân rất mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, bình thường. Phương Bình nhìn chung quanh, nhìn một hồi, không thấy được tiến đến địa kỳ cùng địa hình. Có chút buồn bực, người đâu? Giờ phút này, quét hình tiếp tục, trong hư không, lần nữa có một cỗ năng lượng cuốn tới, giống như so trước đó càng cường đại một chút. Lực lượng đảo qua Phương Bình, giống như tại phân biệt cái gì. Thủy tinh đại đạo cũng lần nữa biến ảo dâng lên. Một hồi biến rộng hơn 10 thước, một hồi biến thành hơn 100 mét rộng, một hồi thậm chí biến thành ngàn mét rộng. Phương Bình bỗng nhiên cười hắc hắc, trên thân khí thế biến đổi. Sau một khắc, thuộc về vân sinh khí tức toát ra. Lúc này, không gian khẽ run lên. Giờ phút này, tiền phương một đầu thủy tinh nói ra hiện. Đây là ngươi đạo, đi vào, đại đạo có thể hối hận. Chấm ngoặc kép, máy móc thức thanh âm tái khởi. Phương Bình thấy thế, sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên biến đổi. Khí tức lần nữa chuyển đổi, lần này biến thành kỳ huyễn vũ khí tức. Âm âm, thủy tinh đại đạo lại biến. Lần này, trước mặt đại đạo biến ảo có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Một đầu mấy trăm mét rộng đại đạo hiện ra, cùng Phương Bình ngày đó tiến vào kỳ huyễn vũ đại đạo trông được đến giống như có chút cùng loại. A, người thật đúng là có thể mô phỏng ra. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, nơi này như thế mơ hồ. Nghĩ nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên tới điểm hứng thú. Vào xem, gặp nguy hiểm sao? Cảm giác hẳn không có nguy hiểm đi. Phương Bình nghĩ nghĩ, vẫn là dậm chân đi vào. Hắn không có lên quá lớn cảm giác nguy cơ. Hẳn là nguy hiểm không lớn. Cái này đại đạo, thật là kỳ huyễn vũ đại đạo sao? Giả chính là giả. Phương Bình không cảm thấy có người có thể hoàn toàn mô phỏng ra người khác đại đạo. Thủy tinh đại đạo, Phương Bình một bước vào, cũng cảm giác được quen thuộc. Cùng ngày đó kỳ huyễn vũ đại đạo quá tương tự. Mỗi người đại đạo đúng không cùng. Có người đại đạo như là ruột dê, một mảnh đen kịt. Có người đại đạo như là thiên đường, ánh mặt trời chiếu sáng. Có người đại đạo như là cầu độc mộc, hiểm lại càng hiểm. Còn có người như kỳ huyễn vũ, đại đạo vùng đất bằng phẳng. Lúc trước ngoại trừ cuối cùng có chút yếu kém điểm, cơ hồ không có cái khác thiếu hụt. Phương Bình tiến vào, nhìn chung quanh, cũng là không thấy được những ký ức kia đoạn ngắn. Cái này cũng bình thường, dù sao hắn biết nơi này là giả. Phương Bình nhìn một hồi, tiếp tục đi về phía trước. 500 mét, 800 mét, 1000 mét, đi đến 1000 mét thời điểm. Thế mà còn có con đường phía trước, mà lại giống như một chút không nhìn thấy bờ đồng dạng. Phương Bình ngoài ý muốn, có chút nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước đi đến. 2000 mét, 3000 mét, giờ phút này, đại đạo bên trong bày biện ra một người, đang diễn võ. Phương Bình xem xét hư ảnh, đây không phải Vân Sinh sao? Không, đây không phải mình bây giờ bộ dáng sao? Đại đạo bên trong, Vân Sinh bá đạo vô cùng, một cây trường thương quét sạch tứ phương, đánh tan hư không, đánh nát thiên địa, càng đi về trước, càng cường đại, vạn mét, rất nhanh, Phương Bình đi tới vạn mét chi địa, đại đạo bên trong, hư ảnh lại xuất hiện, vẫn là Vân Sinh, thời khắc này Vân Sinh, đầu đội đế miện, chân đạp kim giày. Cầm trong tay một cây kim sắc trường thương, một thương xuyên thủng ngũ trọng thiên, hư ảnh trước mặt bày biện ra một mảnh hỗn độn, một đóa năm cánh hắc liên hiện ra. Khai trương, đây tuyệt đối có đế cấp thực lực, hơn nữa còn không phải yếu nhất loại kia. 240 vạn tạp ở trên lực phá hoại. Ý vị này, Vân Sinh, không, Kỳ Huyễn Vũ không chết lời nói. Đi đến vạn mét, tiến vào đế cấp, liền có khai trương thực lực. Phương Bình xem phim giống như nhìn xem trong hư không, Vân Sinh, quét sạch tứ phương. Diễn luyện võ đạo, càng thêm hứng thú, nơi này, có chút ý vũ. Hắn nhìn thấy đại đạo, tựa như là chân thực. Nếu là Kỳ Huyễn Vũ không chết, thật dựa theo đầu này đại đạo chảy phương hướng, tiếp tục chảy xuống dưới. Có phải thật vậy hay không có thể thuận lợi tiến vào đế cấp? Khó nói, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về trước, hư ảnh càng cường đại. Đi tới nhanh 2 vạn mét tình trạng. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Phía trước, đại đạo giống như đến vách núi. Đoạn mất, đúng vậy, một cái mặt cát, đứt gãy đại đạo. Phía trước là một vùng tăm tối. Đại đạo có cuối cùng. Ngoặc kép, trong hư không, lần nữa có âm thanh truyền ra. Ngươi đạo, không thành được thánh. Ngoặc kép, đại đạo có thể hối hận. Quay đầu là bờ. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chung quanh một lần. Đi đến cuối cùng sờ lên mặt cát. Giống như thật. Đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong hư không, Vân Sinh quỳ xuống đất, trường thương đứt gãy, ngửa mặt lên trời thét dài, một bộ tuyệt vọng kết thúc dáng vẻ. Sau một khắc, đẫm máu hư không, bị không biết tên địch nhân nhất đao chảm rơi xuống đầu lâu. Phương Bình xem kịch, không có chút nào bất luận cái gì đại nhập cảm. Vân Sinh bị chém, cũng không phải ta, Vân Sinh sớm đã bị xử lý, vẫn là chính ta xử lý. Huống chi Vân Sinh lại không cần thương. Có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm. Có chút ý tứ, nơi này, có chút huyền diệu. Không gian trước đó tại quét hình khí tức của hắn. Về sau cấp ra Kỳ Huyễn Vũ đại đạo. Bởi vì hắn mô phỏng chính là Kỳ Huyễn Vũ khí tức. Nhưng xuất hiện lại là Vân Sinh, dáng vẻ. Bởi vì hắn hiện tại hình dạng trang là Vân Sinh. Cái này nếu là đổi thành người khác, mô phỏng ra chẳng phải là chính bọn hắn đại đạo, chính bọn hắn dáng vẻ, trơ mắt nhìn chính mình mạnh lên về sau đại đạo băng liệt, không có con đường phía trước, bị người giết chết, này lại để cho người ta tuyệt vọng a. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười một tiếng, hắn biết, giờ phút này toàn bộ thủy tinh đại đạo đều tại băng liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn đợi đại đạo triệt để vỡ vụn. Mà giờ khắc này, Phương Bình lần nữa về tới trước đó nguyên điểm. Đại đạo có thể hối hận. Ngươi đạo, có cuối cùng, lại đi một đạo. Thay vào đó, một ngày thành thánh, một ngày thành vương. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình trước mặt xuất hiện lần nữa một đầu đại đạo. Ngàn mét rộng, dương quang sán lạn, con đường phía trước vô tận đầu. Phương Bình hắc hắc cười không ngừng, trực tiếp bước vào trong đó. Một lát sau, Phương Bình đi đại khái 3 vạn mét, đại đạo lần nữa đứt đoạn, hư ảnh lần nữa đẫm máu, bị giết. Rất nhanh, Phương Bình về tới nguyên điểm. Trong hư không lần nữa có âm thanh truyền đến, đạo này không mạnh, kia lại đi một đạo. Ngoặc kép, dứt lời, trong hư không lần nữa có đại đạo sinh ra. Phương Bình cười cười, tiếp tục bước vào. Lần này, con đường càng chiều rộng, cũng càng xa, tiếp cận 5 vạn mét. Đi đến cuối con đường, lại có tiếng âm truyền đến. Đại đạo có thể hối hận, có thể thay một ý niệm, bản nguyên cảnh bên trong đổi thiên địa. Ngoặc kép, giờ này khắc này. Đại đạo bên trong, Vân Sinh, cực mạnh, đã đạt đến thập đại động thiên chi chủ dạng này cấp bậc. 5 vạn mét đại đạo, con đường phía trước cũng không phải là đoạn tuyệt, mà là có chút thấy không rõ phương hướng. Mà Phương Bình bỗng nhiên có cỗ xúc động, bay lên trời đi, cùng hư ảnh, Vân Sinh, dung hợp. Một khi dung hợp, hắn cảm thấy mình có thể trực tiếp có được đầu này đại đạo. Cuối đường, Phương Bình nhìn lên bầu trời, nửa ngày, thở dài, mới 5 vạn mét, ngắn chút, thánh nhân cũng không phải. Chướng mắt a, ngoặc kép, nương theo lấy lời này, đại đạo lần nữa băng liệt. Trong hư không, lại có tiếng người truyền đến, đạo này không mạnh, bản tọa lực có thể thông thiên, nhưng nhân lực tất có tận, quá mức cường đại, kim thân không thể thừa nhận, đại đạo băng liệt, kim thân bị hủy, chấm ngoặc kép, ta không quan tâm, đến điểm cường đại hơn. Ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng, sau một khắc, 5 vạn mét đại đạo băng liệt. Phương Bình xuất hiện lần nữa tại nguyên điểm. Lần này, trước mặt rung động một hồi lâu, lúc này mới xuất hiện một đầu to lớn vô cùng rộng lớn đại đạo. Phương Bình cấp tốc tiến vào bên trong. Cái này đi vào, vậy liền cảm giác không đồng dạng. Cường đại, biêu hãn, nơi đây xuất hiện, Vân Sinh. Một chiêu một thức, vậy cũng là khí cơ vô cùng cường đại. Phương Bình một đường tiến lên, thẳng đến đi qua 5 vạn mét, đều không nhìn thấy cuối cùng. Trong hư không, lần nữa có âm thanh truyền đến, vỡ vụn một đạo, không cách nào lại hiện. Thay vào đó, một ngày thành thánh, từ bỏ, hết thảy đều là hư ảo. Bản nguyên cảnh, kỳ tích chi địa, ngoặc kép, lần này, là thật thánh nhân chi đạo. Phương Bình một đường đi tới 8 vạn mét, lúc này mới cảm giác đi không nổi nữa. Phía trước có chút mông lung, cũng không phải là mặt cát, mà trong hư không, Vân Sinh, giống như sống lại. Chợt quát lên, đi lên, ngươi là ta là ngươi, hòa làm một thể. Thay vào đó, một ngày thành thánh, ngoặc kép, ngươi xuống tới, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Ta là ngươi, ngươi không phải ta, ngươi là giả Vân Sinh, ta cũng giả Vân Sinh, hai ta cùng một bọn, có thể ngươi không phải ta. Ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo một câu, tiếp lấy nhìn quanh tứ phương, có chút im lặng nói, làm giống như thật, ta cái này dung hợp, có phải hay không phải ngã nấm mốc, làm sao cảm giác địa phương quỷ quái này không phải nơi tốt. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, không ai sẽ tin a. Ngoặc kép, hắn phát hiện nơi này đang dẫn dụ hắn cùng hư ảnh dung hợp. Nói cái gì thay vào đó, có thể cảm giác quá thô ráp, không có lực hấp dẫn a. Liền nơi này có thể làm cho mình thật mắc lừa, vậy cũng quá coi thường chính mình đi. Tốt a, chủ yếu vẫn là Vân Sinh đại nhập cảm quá kém. Đổi thành diện mục thật của mình, Phương Bình có lẽ cũng sẽ có một ít tiểu nhân tâm động. Nơi này không được a. Ngoặc kép, làm sao rời đi đâu? Đi tìm địa hình mới tốt. Phương Bình đối cái này không có hứng thú. Ngươi làm cái, Vân Sinh, ra để cho ta dung hợp. Dung hợp cái gì a? Ai cùng, Vân Sinh, là một thể. Ngay tại Phương Bình lo lắng lấy làm sao đi ra thời điểm. Cùng một mảnh không gian bên trong, địa kỳ mặt lộ vẻ giãy giụa. Giờ phút này, hắn đi tại một đầu dài đến 3 vạn mét trên đại đạo. Thật đại đạo, tối thiểu, địa kỳ cảm thấy nơi này quá chân thực. Tuyệt không phải hư ảo cái chủng loại kia, mà là cường giả chân chính đại đạo. Trên không, một cái khác địa kỳ, chợt quát lên, còn do dự cái gì? Người nghĩ một mực ăn nhờ ở đậu, người nghĩ một mực trở thành người khác thuộc hạ, người nghĩ một mực cho người làm chó. Dung hợp, thay thế, ngoặc kép, đây là Khôn Vương đánh giết đế tôn, bóc ra chi đại đạo. Dung hợp, người ta hôm nay thành đế. Ngoặc kép, địa kỳ sắc mặt giãy giụa. Đúng vậy, hắn kỳ thật nhận ra đầu này đại đạo, hắn không có đi qua vị kia đế tôn đại đạo bên trong xem xét. Có thể hắn cảm thấy quen thuộc. Đây là địa hoàng thần triều một trận chiến bên trong, một vị mạnh đại đế tôn con đường. Đây là sự thực đại đạo. Trước đó, trước mặt hắn đã từng xuất hiện qua vạn mét đại đạo. Có thể hắn cảm thấy có chút giả, không động tâm. Có thể giờ khắc này, hắn nhìn thấy chính là chân thực. Địa kỳ tin tưởng đây là sự thực. Dung hợp, thành đế, chấm ngoặc kép, cơ dư dưng. Địa kỳ nhìn xem trên không, địa kỳ. Có chút rằng co, dung hợp, thật có thể thành đế sao? Thật có thể thay thế con đường này chủ nhân, trở thành chân chính đế tôn sao? Chính hắn đạo, vạn mét đều không đi đến. Muốn trở thành đế đô rất khó. Vạn mét là cái khảm. Nhưng bây giờ, đã có sẵn một đầu đại đạo. Đã đạt đến 3 vạn mét dài. Dạng này đế tôn, tại đế cấp ở trong cũng không phải kẻ yếu. Dung hợp, chấm ngoặc kép, địa kỳ thì thào. Hắn có cảm giác, chính mình một khi dung hợp trên không hư ảnh. Có lẽ thật có thể thành đế cấp. Đây chính là hộ giáo đại nhân nói dễ dàng mê thất bản thân. Ngoặc kép, địa kỳ nói mớ một tiếng. Những năm này, Khôn Vương Điện quá thần bí. Hắn tới qua một lần, cũng không có nhìn thấy bản nguyên cảnh. Có thể hắn nghe hộ giáo nói qua. Khôn Vương đem những năm này bóc ra cường giả đại đạo. Cơ hồ đều dung nhập bản nguyên cảnh bên trong. Bản nguyên cảnh bên trong là thật có cường giả đại đạo tồn tại, vẫn là hoàn chỉnh loại kia. Trước kia, kỳ thật có người tiến vào qua, cũng từng thu được cơ duyên. Hộ giáo không có nói rõ, chỉ nói là bản nguyên cảnh có chỗ tốt, cũng có nguy cơ. Lớn nhất nguy cơ, đó chính là dễ dàng mê thất. Tỉ như trước đó qua, một khi ngươi thật dung hợp, chính mình đại đạo có lẽ sẽ vỡ nát, mà thay thế đại đạo là giả. Con đường đoạn mất, vẫn là nguy cơ rất lớn. Có thể địa kỳ không biết, thật đại đạo, phải chăng cũng sẽ như vậy? Ta nên lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, địa kỳ mặt lộ vẻ giãy giụa. Thay thế, vẫn là từ bỏ, lại từ bỏ. Đầu này đại đạo dù là không vỡ nát, chỉ sợ cũng sẽ không lại xuất hiện. Chính mình kế tiếp còn có thể gặp được chân thực đại đạo sao? Bản nguyên cảnh có vạn đạo, thật thật giả giả đều có. Từ vạn đạo bên trong, tìm ra một chút chân thực đại đạo. Còn muốn so hiện tại đầu này càng cường đại, còn muốn có thể làm cho mình chịu đựng lấy cường đại như vậy. Này quả không đơn giản. Hắn kim thân, tiếp nhận 3 vạn mét đại đạo đều có chút treo. Đừng nói càng dài đại đạo. Địa kỳ đang do dự. Cùng một thời gian, địa hình cũng đang do dự. Hắn giờ phút này cũng đi lên một đầu vạn mét đại đạo. Đế tôn đạo cũng là chân thực đại đạo. Địa hình mặt mũi tràn đầy đại hãn. Hắn cũng đã được nghe nói một chút bản nguyên cảnh nghe đồn. Hắn thậm chí còn nghe nói mấy vị hộ pháp bên trong kỳ thật liền có người đi dạng này đạo, thành tựu đế tôn chi vị, trở thành hộ pháp. Những này đại đạo đều là Khôn Vương qua nhiều năm như vậy tâm huyết. Khôn Vương muốn hoàn thành vạn đạo hợp dòng, bình thường cũng sẽ không cho người khác tiến vào bản nguyên cảnh cơ hội. Trừ phi là thiên đại công lao, mà bây giờ, chính mình tiến đến, một ngày thành đế, chính mình nên làm như thế nào? Giờ khắc này, dù là rời đi, hắn cảm thấy mình thu hoạch cũng rất lớn, bởi vì hắn thấy được con đường của mình. Hắn đi vào, thậm chí đi đến cuối con đường. Có thể hắn cuối cùng, chỉ có vạn mét, vô cùng khó khăn, không giống đầu này đại đạo. Vạn mét về sau, còn có một số con đường lan tràn ra, có lẽ rất nhanh có thể đi càng xa. Bản tọa tại những người này bên trong, thực lực yếu nhất, dù là Vân Sinh, cũng chưa chắc có thể thắng. Lần này đoạt bảo, bản tọa có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất vẫn lạc chân thần. Chỉ khi nào thành đế tôn, chấm ngoặc kép, bản nguyên cảnh, đây là Khôn Vương đại nhân tâm huyết, chấm ngoặc kép, địa hình vùng vẫy, kịch liệt dẫy dụa, thành đế đường, đang ở trước mắt, chỉ cần dung hợp một chút. Hắn biết, đây là bánh từ trên trời rớt xuống, có thể cơ duyên không phải liền là như vậy sao? Có lẽ có một chút phiền toái, tỉ như dung hợp không thuận lợi, tỉ như tương lai chưa hẳn còn có con đường phía trước có thể đi. Nhưng cầm tới tay chỗ tốt, đó chính là thật tốt chỗ. Thành đế, dù là con đường này không phải hắn, thì tính sao? Con đường đều là người đi. Trước khi đi người chi đạo cường giả cũng không phải không có. Không thành đế, dù là lại cho ta 200 năm, lại có thể thế nào? Còn không phải phải chết già, chưa hẳn có thể cho ta sống 200 năm. Đại tranh chi thế sắp đến, có lẽ ta rất nhanh sẽ vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, địa hình nghiến răng nghiến lợi. Sau một khắc, vừa ngoan tâm, bay lên không hướng hư ảnh bay đi. Hết chương.